Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, giam lỏng. Diệp Thần Mi đầu siết chặt mình cùng cái này Lạc Hoàng Nguyên cũng không có rất thâm giao tình. Đối phương lại là một cái nắm giữ nửa bước đại thừa cảnh giới cao thủ. Hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình dạng này một cái tiểu yếu gà khách khí như thế. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối lần này tới đến Đào Hoa Trấn đơn thuần là đi ngang qua. Sáng sớm ngày mai sẽ phải lên đường rời đi, hôm nay thịnh tình khoản đãi. Vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm, tương lai cũng có ngày, chắc chắn trở về cảm kích tiền bối chiêu đãi tri ân. Diệp Thần đặt chén rượu xuống vô cùng nghiêm, túc nói đến. Ai ngờ Lạc Hoàng Nguyên đối với Diệp Thần loại thuyết pháp này hoàn toàn không có ngừng ở trong lòng. Vung tay lên, trước đó ta đã nói, liền xem như thời gian đang gấp cũng không vội ở lấy 2-3 ngày, Diệp Thần lời nói hắn nghe được. Rất rõ ràng, có điều hắn sẽ thả Diệp Thần đi sao? Chỉ bằng hắn vừa mới lời nói, chính mình nữ nhi sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Điểm này liền đã để Lạc Hoàng Nguyên trong lòng có định số, Diệp Thần không thể đi, cũng sẽ không đi, vô luận dùng phương pháp gì, cũng sẽ không để tiểu tử này rời đi. Thân thể vì phụ thân, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua nữ nhi nhìn thấy người nam nhân nào biểu hiện ra như thế biểu lộ. Diệp Thần là cái thứ nhất. Không chỉ như thế, thì liền hắn bây giờ nhìn lấy Diệp Thần cũng là 10 phần yêu thích, cái này càng không thể để hắn rời đi, ngược lại cũng không phải tuyệt đối không thể rời đi, đợi đến tiểu tử này cưới chính mình nữ nhi, mang theo chính mình nữ nhi cùng rời đi, đến lúc đó hắn Lạc Hoàng Nguyên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, sẽ còn giơ hai tay tán thành. Thế nhưng là Diệp Thần trong lòng căng thẳng, ám đạo lão gia hỏa này là dự định ngả bài sao? Không có, thế nhưng là chẳng lẽ ta một cái lão nhân điểm này thỉnh cầu đều muốn nói với ngươi mấy lần sao? Lạc Hoàng Nguyên lông mày nhíu lại, trên thân khí thế đã bắt đầu ẩn ẩn phát ra. Ông, Diệp Thần linh thức căng cứng, ám đạo không tốt, đã như vậy vãn bối không lời nào để nói, vãn bối chỉ muốn nói, vãn bối trong nhà có thê nữ chờ đợi mình trở về thành thân, đương nhiên sẽ không lại nơi này lưu lại. Mà lại, trong lòng nghi ngờ không giải mở là không biết nghe theo bất cứ người nào bài bố, đây cũng là liều. Oanh, Lạc Hoàng Nguyên cũng không nén được nữa nội tâm khí thế. Thân thủ trực tiếp đem cái bàn đập vỡ nát, làm càn, ngươi cho rằng ngươi tại lão phu trong mắt tính toán một cái thứ gì? Hôm nay nếu không phải nhìn ngươi cải biến khoan thai tính cách, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi một tên tiểu bối như thế nói nhảm? Đã lời đã nói đến phân thượng này, ta cũng thực không dám giấu giếm, từ giờ trở đi, không có ta cho phép, ngươi không thể rời đi nơi này nửa bước, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cuồn cuộn linh lực tràn đầy lấy cả phòng, ép tới Diệp Thần thở không nổi, hai mắt có chút phiếm hồng. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu bỗng nhiên đến, tiền bối là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Cho tới bây giờ Diệp Thần vẫn là không muốn vạch mặt. Mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô, trong lòng hắn, lão gia hỏa này tuy nhiên ngoan cố không nói đạo lý, nhưng cũng là có thể thông cảm được. Có thể đó là các ngươi gia sự, cùng lão tử có một hào tiền quan hệ không có. Muốn dùng loại phương thức này áp bách lão tử không có cửa đâu, ồn ào. Ba, Lạc Hoàng Nguyên tính nhẫn nại đã biến mất, đưa tay cũng là nhất trưởng một cái nửa bước đại thừa cảnh giới, hắn lại không có trói buộc, tình huống dưới Diệp Thần là không có lực phản kháng chút nào. Chăm chú vừa đối mặt, hắn thì hai mắt khẽ đảo té xỉu trên đất. Trong lòng lưu phía dưới câu nói sau cùng cũng không phải oán trách, mà chính là hối hận, tê liệt, muốn phế. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Cha, Lạc Du Nhiên vô cùng khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần, ngốc nha đầu yên tâm đi. Phụ thân là không biết giết chết hắn, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn cùng cha nói thật. có phải hay không ưa thích cái này cuồng vọng tiểu tử. Lạc Hoàng Nguyên mặt đối chính mình nữ nhi thời điểm, thái độ có chỗ hòa hoãn. Lạc Du Nhiên nghe được phụ thân ngôn ngữ, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, hơi đỏ mặt khẽ gật đầu, được vậy liền đầy đủ chuyện còn lại giao cho cha, cha nhất định sẽ làm cho ngươi cùng hắn thành hôn. Lạc Hoàng Nguyên lạnh hừ một tiếng nhìn lấy nằm trên mặt đất. Diệp Thần nói ra, hết thảy nghe theo phụ thân an bài. Lạc Du Nhiên trong lòng vui vẻ, nghĩ đến tương lai mình có thể cùng nam nhân này tướng mạo tư thủ. Không biết vì cái gì nhịp tim đập thì sẽ tăng nhanh, sắc mặt có chút ửng hồng. Ai con gái lớn không dùng được a? Lạc Hoàng Nguyên mắt thấy trên mặt nữ nhi biến hóa, không khỏi cảm thán một tiếng, quay người rời đi. Đại ca, tiên giới lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm thành chủ? Kén Ăn Vân Hổ có chút nóng nảy nhìn lấy Kén Ăn Vân Long hỏi thăm hai người rời đi pháp kiếp thần quan phủ về sau, hoàn toàn tựa như là không có đầu con ruồi một dạng. Bằng vào cảm giác tìm kiếm thành chủ hạ lạc, một ngày đi qua, hai người không có chút nào phát hiện. Ta có cảm giác thành chủ cần phải cách nơi này không xa, cùng đi theo cũng là không phải vậy, ngươi liền đi chỗ khác nhìn xem, chúng ta chia ra tìm. Kén Ăn Vân Long thật sự nói đến, quên đi đến lúc đó lại đụng đến trước kia cừu nhân thì phiền phức. Kén Ăn Vân Hổ lo lắng nói đến, cứ như vậy hai người cũng không biết đi mấy ngày, hai ngày ba ngày, liền hai người bọn họ cũng không biết, lâu dài ở tại rừng sâu núi thảm bên trong, đối với thời gian khái niệm đã làm nhạt. Bất quá hai người hành tẩu phương hướng cũng không sai, thì là dựa theo Diệp Thần phương hướng tiến lên, hiện tại đã đi tới Đào Tiên Trấn. Chỉ là hai người hóa trang mười phần chói mắt, rất nhiều người cũng không nguyện ý tới gần bọn họ. Đại ca, không bằng chúng ta đổi một bộ quần áo sửa mặt đồng dạng đi, cái dạng này giống như quá chói mắt. Kén Ăn Vân Hổ đề nghị nói đến. Một canh giờ về sau, hai huynh đệ cá nhân theo trong nước sông đi ra, rìa mép cũng cạo đổi một thân quần áo mới tinh, chỉ là không tính hợp thể. Hai người bọn họ rời đi bờ sông, còn nằm hai cái cường tráng tráng hán, chỉ là cái kia hai người trên thân y phục không thấy. Các ngươi nghe nói sao? Ba ngày sau, Lạc Úc Cốc muốn tổ chức Lạc tiểu thư đại hôn nghi thức. Ngay tại hai huynh đệ cá nhân tại trên đường phố chẳng có mục tiêu hành tẩu thời điểm, bên cạnh rất nhiều người đều tại khe khẽ bàn luận chuyện này. Đại ca, ngươi nghe được bọn họ nói sao? Nơi này Lạc U Cốc giống như muốn làm hôn lễ, đến lúc đó chúng ta cũng đi à? Kén Ăn Vân Hổ một mặt chất phác nói đến. Hồ nháo, chúng ta còn tìm đến thành chủ tham gia loại chuyện này làm gì? Kén Ăn Vân Long mười phần khó chịu nói đến, ánh mắt bên trong mang theo ấm giận. Ai nói đến người thanh niên kia cũng là đáng thương, tại sao lại bị Lạc tiểu thư coi trọng đâu? Thật sự là không may, cũng không phải sao? Ngày đó ta nhìn thiếu niên kia lấy ơn báo oán, làm người coi như không tệ, thật sự là đáng tiếc. Muốn là cưới Lạc tiểu thư, về sau chỉ sợ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng thái quá. Điều này cũng làm cho Kén Ăn Vân Hổ càng nghe càng hiếu kỳ, hiện tại nữ nhân đã điên cuồng như vậy sao? Nhìn chúng nam nhân có thể cưỡng ép gả cho hắn. Đại ca, chúng ta đi xem một chút đi, chỗ đó người nhiều, nói không chừng còn có thể nghe ngóng đến thành chủ tin tức đâu. Kén Ăn Vân Hổ cầu xin nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.